Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, không tầm thường cứng ngắc hiện tượng. Lộ Cảnh Dương đứng lên, đi hướng bên cạnh một gian không đi ra một mình phòng bệnh. Mấy tên tham dự cứu giúp bác sĩ y tá đều tại bên trong. Đồng thời tên kia tiêm vào thuốc giảm đau y tá. Chính đang gian ngoài, làm biên bản, trở ra, chính đang ghi chép mưu thanh cùng mặt khác một tên đội viên đứng lên. Làm ghi chép đội viên đem ghi chép vở giao cho Lộ Cảnh Dương nhìn. Nhìn một lần về sau, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Sau đó đối với cái kia tên y tá hỏi, Vương Y, người thuốc men là mình ở y tá đứng phía sau phối dược phòng phối tốt. Đúng vậy. Chúng ta phụ trách giường ngủ, dược phẩm bị lĩnh tới về sau, đều là chúng ta y tá bản thân phối dược. Thuốc giảm đau loại này dược vật, bởi vì có thành ẩn tác dụng, quản lý rất nghiêm ngặt, nhất định phải có thầy thuốc lời dặn của bác sĩ cùng ký tên, mới có thể sử dụng. Ta tại phối dược phòng nhìn thấy lời dặn của bác sĩ về sau, cùng y tá trưởng xác nhận. Mới bắt đầu phối dược, thuốc trích cùng bình thuốc đều tại. Vương y tá tự nhiên cảm thấy có chút hủy khuất. Bản thân dựa theo lời dặn của bác sĩ dùng thuốc. Hiện tại người bệnh chết rồi. Cảnh sát hình sự tới cửa. Bản thân lại bị trở thành người hiềm nghi. Vương y tá, cảnh sát chúng ta cũng chỉ là đang điều tra. Không có đem bọn người xác định là người hiềm nghi ý tứ. Cũng còn không có đem bản án định tính vì mưu sát. Bất quá hy vọng ngươi có thể hảo hảo hồi ức một cái. Ở ngươi từ phối dược kết thúc, đến đem dược phẩm tiêm vào tiến người chết thể nội cái này ở giữa. Có hay không người chạm qua, thậm chí, có hay không tới gần qua ngươi đưa xe. Lộ Cảnh Dương hiện tại phát hiện một vấn đề, tình tiết vụ án tái hiện công năng vẫn có hạn. Nếu như hung thủ trực tiếp ra tay, ở hiện trường giết người, Lộ Cảnh Dương có thể lấy được một chút liên quan tới hung thủ cơ bản manh mối. Nhưng là nếu như hung thủ thông qua những người khác động thủ, hắn cũng không có thể nhìn thấy càng nhiều. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là hắn cũng thấy đủ, dạng này cũng đã có thể đưa đến rất lớn tương đương tác dụng. Ta... Vương y tá có chút khẩn trương, muốn phủ nhận, nhưng là lập tức lại nghĩ nghĩ. Nói ra, ta không xác định, phối tốt thuốc, ta đưa tới thời điểm. Một cái nam nhân, hẳn là người bệnh gia thuộc đi, đi đường chơi điện thoại, kém chút cùng ta đụng vào. Ta nói hắn vài câu, hắn cũng xin lỗi đi. Bất quá, trung gian liền mấy giây thời gian mà thôi. Vương tá cuối cùng bổ sung một câu, thời gian đâu, 8 giờ chừng 40 đi, ta nhớ kỹ ta phải xong thuốc, không sai biệt lắm nhanh đến 8 giờ 40, tốt, ta hiểu, cảm tạ vương y tá. Lộ Cảnh Dương cười gật gật đầu, sau đó để mưu thanh bọn hắn tiếp tục làm biên bản, cho bên người cùng tới được đội viên ra hiệu, đội viên liền đi ra. Thông chi Đàm Hải Ba, yêu trước đem khoa chỉnh hình phòng bệnh y tá đứng bên ngoài giám sát điều đi ra. Xác nhận tình huống, chuyện này có thủ hạ xử lý. Lộ Cảnh Dương đẩy cửa tiến vào bên trong. Nơi này có 3 tên y tá cùng 2 tên bác sĩ chờ lấy lục bút ghi chép. Một phân đội người nhìn xem, 2 vị bác sĩ, cái nào một vị là Lý Diệu Văn y sĩ trưởng. Lộ Cảnh Dương trở ra. Đóng cửa lại, đối bọn hắn hỏi, Lộ đội trưởng, là ta, một tên bác sĩ nhấc tay đứng lên, người này giống như nhận biết Lộ Cảnh Dương, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại không có ký ức, người biết ta, ếch, trước đó người tới bệnh viện tiếp lạc thầy thuốc thời điểm, có một lần ta chính đang khoa cấp cứu hỗ trợ, thấy qua ngươi, lục thầy thuốc, ngươi tốt. Lộ Cảnh Dương nhìn đối phương ngực thẻ công tác một cái. Sau đó đưa tay cùng hắn cầm ra tay. Lập tức hỏi, ta muốn hỏi một cái. Người chết Lý Diệu Văn. phải chăng có đối thuốc giảm đau một loại dị ứng tình huống? Không có, chúng ta đối lý diệu văn làm giải phẫu thời điểm, tiến hành gây mê toàn thân, mà lại, thuốc mẫn thí nghiệm cũng đã làm, hắn không có khả năng có vấn đề của phương diện này. Lục thầy thuốc rất trả lời khẳng định, bệnh tim phía đâu, Lộ đội trưởng là suy tính, bởi vì trái tim không tốt, phụ tải tăng thêm dẫn đến trái tim đột nhiên ngừng một loại A. Vâng, chúng ta cần bài trừ những khả năng này. Đương nhiên, đằng sau chúng ta pháp y sẽ nghiệm thi, ta cũng chỉ là muốn trước xác nhận một cái, Lý Diệu Văn trái tim phi thường khỏe mạnh. Giải phẫu cũng không có bệnh biến chứng, mà lại, coi như là giải phẫu bệnh biến chứng. Hắn chỉ là gãy xương, không phải cái khác bệnh. Bệnh biến chứng cũng không có khả năng nhanh như vậy dẫn đến tử vong. Được rồi, cảm tạ Lục thầy thuốc. Lộ Cảnh Dương gật đầu, cười nói ra, kia lấy hai vị thầy thuốc chuyên nghiệp ý kiến, dẫn đến Lý Diệu Văn tử vong nguyên nhân có thể là nào? Lộ Cảnh Dương hỏi, Lục thầy thuốc cùng mặt khác một tên bác sĩ liếc nhau về sau. Lục thầy thuốc nói ra, chúng ta tạm thời không có biện pháp xác định, khả năng có rất nhiều, có thể là một loại nào đó dược vật dị ứng, dẫn đến cấp tính suy kiệt, cũng có thể là trúng độc, cũng có thể là cái khác nguyên nhân, cụ thể cần nhìn nghiệm thi kết quả. Cộp cộp cộp. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Lộ Cảnh Dương quay đầu nhìn sang, thông qua trên cửa sổ thủy tinh, Lộ Cảnh Dương phát hiện là nhân viên nghiệm thi người. Converter cầu kim đậu, ba, tạ ơn hai vị, còn mời các vị kiên nhẫn chờ đợi một cái, sau đó sẽ làm cho ngươi ghi chép. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó đi ra, cùng pháp y trực tiếp đi ra phòng bệnh. Tới rồi trên hành lang, Lưu đội, thế nào? Lộ đội, người chết Lý Diệu Văn rất có thể là bị mưu sát. Vừa mới đi qua kiểm tra, người chết thân thể xuất hiện một loại không bình thường cứng ngắc hiện tượng. Cùng phổ thông thi thể cứng ngắc hiện tượng không giống. Lưu đội nhẹ giọng đối Lộ Cảnh Dương dài, thích nói, tốt, ta hiểu, Lưu đội. Phiền phức các người mau chóng đem thi thể đưa trở về kiểm nghiệm một cái. Mặt khác, phòng bệnh bên ngoài Lý Diệu Văn gia thuộc muốn gặp hắn một lần cuối. Các người đi ra thời điểm, ở cửa ra vào để bọn hắn nhìn xem. Biết, Lộ đội, ta minh bạch, Lưu đội trưởng gật đầu. Đi ra, sóng biển, giám sát bên kia thế nào? Lộ Cảnh Dương thông qua trong đội thông tin. Hỏi thăm Đàm Hải Ba, đầu lĩnh, chúng ta đã đem giám sát copy xuống, khoa chỉnh hình bên kia nhắc tới tình huống, chúng ta cũng phát hiện mục tiêu, nhưng là mục tiêu đội mũ, nhìn không rõ ràng, mà lại tay của đối phương bộ phận vừa vặn bị y tá chặn. Video theo dõi nhìn không thấy tay của hắn bộ phận động tác. Có nhìn thấy phía sau tình huống à? Đang cùng y tá bỏ lỡ về sau, mục tiêu nhìn chằm chằm y tá phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó quay người dọc theo hành lang, đi thẳng đến giữa thang máy, tiến thang máy sau xuống lầu, rời đi bệnh viện, tốt, biết, đem người này trọng điểm tiêu ký đi ra, truyền về trong đội, để bọn hắn từ bệnh viện bắt đầu, thông qua xung quanh giám sát, xác nhận hành tung của người này. Lộ Cảnh Dương ra lệnh, minh bạch, thủ lĩnh, nói xong, Lộ Cảnh Dương nghe được người chết phòng bệnh bên ngoài lại nhớ tới tiếng la khóc. Quay đầu nhìn sang, nguyên lai Lý Diệu Văn thi thể bị vận đi ra. Lôi Minh, gọi điện thoại đến khám gấp trung tâm, hỏi một chút hôm qua vãn là ai đánh cấp cứu điện thoại. Đem người tìm ra đến, mặt khác xác định một cái địa chỉ, sau khi tìm được. Nói cho ta, biết, thủ lĩnh, Lôi Minh bên tay mạch bên trong hồi phục một câu, lắc lắc đầu, Lộ Cảnh Dương đi đến y tá đứng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, mà Lý Cương cùng Hạ Văn Phương, tự nhiên có người cho hai người ghi lần nữa ghi chép. Hỏi thăm một chút cần thiết vấn đề ức, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.